thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh, không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vị có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế nhân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ chân chính. Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài. Có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. 9. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y. Thể nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông, cách chương.